Tương vọng đào hoa, chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo ta làm gì? Diễm Yên bối rối, không dám nhìn thẳng anh Ngọc, nhỏ giọng hỏi, thiếp chỉ muốn nhìn xem người đã tốt chưa? Vết thương, Diễm Yên không dám nói hết câu. Ánh mắt trộm nhìn lên vẻ mặt anh Ngọc, lần đó người kia ở trước mặt nàng dùng tên tự tận, bị thương rất nặng. Lại nghe có người đồn nàng đang nguy kịch, người lại đồn nàng đã chết. Diễm Yên thật sự lo lắng và hối hận tột cùng. Nàng có trăm căm ngàn hận cũng không hề từng có một ý nghĩ tổn thương đến Kỳ Phong. Thế nhưng người kia bị như thế là cũng vì nàng gây ra. Anh Ngọc bất chợt đưa tay bắt lấy cằm Diễm Yên nâng lên. Nghiến răng nói, ta chưa chết ngươi thất vọng lắm phải không? Hừ, ngươi yên tâm, ta chẳng những không chết. Ta còn phải cùng với Mộng Khuê đời đời kiếp kiếp hạnh phúc với nhau. Diễm Yên, ngươi chống mắt mà xem. Nàng nói xong, mạnh tay đẩy Diễm Yên ngã xuống đất rồi quay lưng đi thẳng. Diễm Yên nước mắt tuôn trào, nhìn theo bóng lưng anh Ngọc mà run rẩy hai vai lẩm bẩm. Kỳ Phong, tại sao lại như vậy? Ngươi không phải như vậy đâu. Không phải đâu, hắn vốn đã không còn là Kỳ Phong. Cầm Thiên đứng phía sau Diễm Yên, đôi mắt Cầm Thiên cũng nhìn theo bóng lưng anh Ngọc mà rưng rưng. Diễm Yên nhìn người thiếu niên trẻ tuổi trước mặt, nàng ngạc nhiên hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi là ai? Trong thư thuyệt quán, anh Ngọc ngồi xếp bằng trước pháp đàn, vị đạo sĩ bên trong đứng làm phép. Sau khi tung nước bùa lên thân anh Ngọc, đạo sĩ lầm rầm đọc thần chú gì đó, cả không gian đạo quán như bị rung chuyển. Anh Ngọc mở mắt ra, trong đôi mắt nàng lại rực lên màu đỏ. Đạo sĩ nhìn nàng khẽ cười nói, ngày kia chính là ngày thiên cầu thực nguyệt, ngươi cứ theo những gì ta dặn mà làm, đoạt lấy long khí, hủy đi mệnh cách của Hôn Quân Thành Đế, việc còn lại cứ để cho ta. Ngươi đã có thể cùng Đinh Mộng Khuê của ngươi bên nhau mãi mãi. Anh Ngọc nhìn đạo sĩ, cả hai cùng lúc mỉm cười, một nụ cười cực kỳ quỷ dị. Đạo sĩ đang cười, chợt phát hiện điều gì? Lão phất tay dùng nội lực điều khiển thanh kiếm trên bàn làm phép bay thẳng lên mái nhà. Chỉ nghe đâm xoẹt một nhát, liền lập tức từ trên mái nhà, Cầm Thiên và Diễm Yên lăn xuống đất. Trên ngực Cầm Thiên trúng một nhát kiếm, y khó nhọc ôm vết thương. Nhìn đạo sĩ và anh Ngọc, khẽ lắc đầu nói, nhị sư bá, người tha cho Mạnh Kỳ Phong đi. Kỳ Phong! Ngươi tỉnh lại đi, nhị sư bá không có khả năng giúp ngươi. Ngươi đừng tin lời ông ấy. Đạo sĩ đó đúng thật là lang dã ca. Gã nghe Cầm Thiên nói chỉ thản nhiên phất tay áo. Bình thản nói, Cầm Thiên, ngươi thật sự là nhiều chuyện. Ngươi cứ ở Phồn An làm tù trưởng của ngươi đi. Lại đến đây nạp mạng. Như vậy thì đừng trách sư bá ta vô tình. Hừ, Mạnh Kỳ Phong, ngươi tiện hắn lên đường đi. Diễm Yên nghe lang dã ca nói vậy, nàng liền đứng dậy, chỉ tay vào gã quát. Đạo sĩ kia, chính ngươi lừa ta, ngươi nói ngươi có thể giúp ta có được tình yêu của Kỳ Phong. Đến rốt cuộc, ngươi là lợi dụng ta để làm phép khống chế Kỳ Phong. Ngươi thật sự là yêu đạo, ta gờ yêu ta ết chết ngươi. Diễm Yên nói xong liền muốn nhào đến đánh lang dã ca. Anh Ngọc bất ngờ túm cổ nàng, nhấc bổng lên cao, ánh mắt trừng trừng sát khí. Diễm Yên bị nàng bóp chặt cổ, sắp chết ngạt đến nơi. Nàng nghẹn ngào, miệng thoi thóp, đôi mắt rưng rưng ẩn lệ nhìn người mà nàng yêu thương nhất đang nhẫn tâm muốn gờ yêu tà ết chết nàng. Cầm Thiên nhìn thấy vậy liền bất chấp tất cả đau đớn, xông lên xô ngã anh Ngọc, giải cứu cho Diễm Yên. Đang lúc anh Ngọc và lang dã ca không ngờ đến, Cầm Thiên ném một túm bột xuống đất, nơi đó liền bốc khói mờ mịt. Lang dã ca và anh Ngọc bị khói che mắt, đến khi khói tan Cầm Thiên và Diễm Yên đã trốn mất. Trong Phổ Minh tự, Diệu Tuệ vừa nghe nha hoàn của mình báo lại về chuyện của nhi tử mình, nàng lập tức đứng phắt dậy, không thể giữ bình tĩnh, nói, ngươi nói sao, thiếu chủ của các ngươi muốn cưới Mạnh Kỳ Phong, một kẻ quái nhân lúc nam lúc thì nữ. Lúc lại là thái giám, như thế nào thiếu chủ của các ngươi lại bị hắn mê hoặc? Hồ đồ, thật sự là hồ đồ. Đi, chúng ta mau trở về. Ta phải ngăn cản chuyện này. Diệu Tuệ thật sự tức giận không nhẹ. Nàng hối thúc nha hoàn chuẩn bị. Bản thân cũng nhanh chóng thay đổi xiêm y muốn đến thiền phòng bái chào sư phụ Diệu Tâm. Trên đường đến thiền phòng của Diệu Tâm sư thái, ngang qua dãy phòng của Diệu Ân, nàng vô tình nhìn thấy Diệu Ân đang đứng với một nữ thí chủ cũng mặc y sam Phật tử. Nàng nhìn nghiêng bộ dạng của vị nữ thí chủ kia, cảm thấy thật sự quen mặt. Nàng bất chợt dừng bước, âm thầm quan sát, thấy Diệu Ân muốn đi nhưng nữ thí chủ kia đang cản đường giữ lại. Diệu Ân thở dài, chắp tay nói, A-di-đà Phật, Trần thí chủ, Bần Ni đã nói hết lời rồi. Người không cần khuyên nữa. Bần Ni đã không còn lưu luyến với thế tục, cũng không còn vướng bận nhân sinh. Cầu xin người, để cho Bần Ni tĩnh tâm bình lặng, quy y hướng Phật. Trần Thị Oanh gắt gao nắm chặt bả vai nàng, lắc đầu nói, Diệu Ân, ta không cho phép ngươi làm ni cô, ngươi không thể vứt bỏ ta, ta đối với ngươi thế nào, ngươi không phải không biết, Diệu Ân, ta yêu thích ngươi, ngươi không thể nhận lại con, nhưng ngươi còn có ta sẽ chăm sóc cho ngươi, cả đời yêu thương ngươi, ngươi không thể bỏ mặc ta, từ bỏ hồng trần làm ni cô được. Diệu Ân nhắm mắt lắc đầu. A-di-đà Phật, Trần thí chủ, ngài hà tất làm khó Bần Ni. Giữa Bần Ni và người chỉ là bằng hữu không hơn không kém. Bần Ni đối với thế gian thật sự không còn lưu luyến. Không còn nợ Trần, thí chủ, xin người để cho ta toại nguyện. Trần Thị Oanh bất chấp tất cả, lao vào ôm lấy Diệu Ân vừa khóc vừa nói. Ngươi là đồ chết tiệt. Hai mẫu tử ngươi đều là đồ chết tiệt. Đều là kẻ xấu xa lừa gạt tình cảm của ta. Diệu Ân, ngươi còn nói ngươi không có nợ Trần sao? Ngươi khiến ta yêu thích ngươi, rồi lại phụ bạc ta. Ngươi tiếp tục tu tịnh của ngươi đi, ta sẽ tự tận, có làm ma ta cũng bám theo ngươi. Diệu Ân kinh hoàng, vội nói, Trần thí chủ, ngươi sao lại nói như vậy? A-di-đà Phật, Bần Ni và ngươi đều là thân nữ tử, như thế nào lại có thể động sinh tình cảm? Bần Ni làm sao lại phụ bạc người? A-di-đà Phật, Trần thí chủ, người tha cho ta. Chấm, Diệu Ân còn đang bối rối không biết nên hình dung thế nào. Trần Thị Oanh đã nhanh chóng trấn áp nàng, đẩy nàng đến sát chân tường, ấn tay đè lên hai vai Diệu Ân, tiến đến thật gần nàng nói. Diệu Ân, ta muốn ngươi dùng chính lòng mình đối diện với ta. Ngươi và ta như thế, ta không tin ngươi không từng có cảm giác với ta. Một chút thôi, không lý nào lại không có. Trần Thị Oanh nói xong, nàng nhanh chóng nắm bắt tâm trạng của Diệu Ân. Diệu Ân thoáng ngẩn người liền bị nàng đè áp. Ở gần bên tai nàng nói chuyện thổi hơi nóng vào tai liền khiến nàng cảm giác trong người kỳ lạ dạo dực. Diệu Ân đang cố khắc chế rối loạn của chính mình. Trần Thị Oanh đã nhanh hơn một bước. Nhân Diệu Ân không kịp phòng bị cúi xuống chiếm lấy môi nàng. Diệu Ân hoảng hốt, còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe vang lên một tiếng quát giận dữ. Thật là quá hoang đường, quá càn rỡ, vô pháp vô thiên, giữa chốn Phật môn thanh tịnh. Ngươi là ai? Diệu Tuệ nóng giận bước tới, đứng trước Diệu Ân và Trần Thị Oanh, kéo Diệu Ân ra khỏi vòng vây của Trần Thị Oanh. Cả Diệu Ân và Trần Thị Oanh ban ngày giữa nơi thanh tịnh lại làm ra chuyện vô lễ xấu hổ bị người ta bắt gặp. Cả hai cùng lúc bối rối. Trần Thị Oanh suýt tí nữa cắn phải lưỡi. Sao nàng lại xui xẻo đến vậy? Bị bắt quả tang vô lễ với ni sư ngay trong tự viện. Quả này bị đuổi khỏi Phổ Minh tự là chắc rồi. Nàng ngượng ngùng, ngước mặt lên nhìn người đang trừng mắt bắt tội nàng. Vừa chạm mắt với đối phương, nàng lập tức giật bắn mình, theo bản năng liền muốn chạy trốn. Người kia nhìn rõ nàng, cũng thoáng bất ngờ, sừng sốt một lúc, nhưng rất nhanh, Diệu Tuệ lấy lại vẻ thản nhiên, mỉm cười nói, thật không ngờ là tỷ tỷ, Ngọc Hoa tham kiến tỷ tỷ. Trần Thị Oanh cũng khá bất ngờ vì phản ứng của Diệu Tuệ. Nàng ta chính là mẫu phi thân sinh của đương kim đế vương Thành Đế. Chân chính là Ngô Thái Hậu. Vậy mà nàng lại hành lễ với tiền nhiệm Lý Thái Hậu nàng sao? Trần Thị Oanh nhất thời ngây ngốc, không thể đoán ra thâm ý của họ Ngô là gì. Nàng thoáng nhìn qua Diệu Ân, thấy Diệu Ân nhìn Diệu Tuệ vừa ngượng vừa sợ. Hẳn là Diệu Tuệ trong lòng Diệu Ân quan hệ rất thâm sâu. Trần Thị Oanh không rõ vì sao nàng có chút khó chịu. Nàng nhất thời không biết nên phản ứng làm sao. Chỉ đành cười gượng làm như không có chuyện gì nói với Diệu Tuệ. Đã lâu không gặp, phải là ta, tham kiến. Diệu Tuệ biết nàng muốn nói gì, liền vội bước lên một bước nói. Tỷ tỷ, gọi ta là Diệu Tuệ. Tỷ và Diệu Ân sư muội như thế nào? Trần Thị Oanh thấy nàng cố ý không nói ra thân phận, nghĩ cũng mừng, như vậy thật tốt, nàng không bị vạch trần ra trước mặt Diệu Ân. Trần Thị Oanh gượng cười, to mắt nói dối, à ta với Diệu Ân vốn có họ hàng quen biết, cho nên đùa giỡn quá trớn. Ngô, à, Diệu Tuệ muội đừng để ý. Diệu Ân nghe Trần Thị Oanh và Diệu Tuệ nhận thức nhau thì vô cùng kinh ngạc. Nàng bị Trần Thị Oanh đương ban ngày ban mặt, trước hành lang hậu viện mà cưỡng hôn nàng, còn để Diệu Tuệ bắt gặp. Nàng thật sự không biết chui vào đâu mà trốn. Chỉ thấy Diệu Tuệ sau khi nhận ra Trần Thị Oanh cũng không để tâm nhìn đến nàng. Diệu Tuệ hỏi qua loa mấy câu rồi nói với Trần Thị Oanh. Tỷ tỷ, ta có việc gấp phải tiến cung. Khi trở lại sẽ trò chuyện với tỷ sau. Mạn phép, nói xong, Diệu Tuệ liền bỏ đi. Cũng không nhìn đến Diệu Ân một lần. Diệu Ân có chút ngạc nhiên. Chẳng lẽ Diệu Tuệ sư tỷ nhìn thấy nàng và Trần Thị Oanh như thế cho nên khinh bỉ, ghét bỏ nàng. Trần Thị Oanh thấy Diệu Ân cứ nhập tâm nhìn theo Diệu Tuệ, có chút bất mãn. Nàng nhân lúc Diệu Ân còn đang ngây ngốc, liền choàng qua ôm lấy vai nàng từ phía sau. Diệu Ân giật mình, vội vùng vẫy thoát ra. Trần thí chủ, xin người đừng đùa bỡn ta nữa. Trần Thị Oanh vô lại tiếp tục dính lấy nàng mà nói. Diệu Ân, ta không đùa bỡn ngươi. Ta là thật lòng, ta yêu thích ngươi, còn muốn chăm sóc cho ngươi. Ở bên ngươi, thật sự ta rất vui vẻ. Ngươi thử tin ta, cho ta cùng ngươi trải qua đi. Lúc trước ta không hiểu vì sao Mạnh Kỳ Phong có thể vì nữ nhân Đinh Mộng Khuê kia lao thân vào trăm ngàn sóng gió. Bây giờ thì ta đã hiểu rồi. Diệu Ân, ta nguyện vì ngươi, khó khăn nào cũng sẽ vượt qua. Sẽ không bao giờ bỏ mặc ngươi một mình. Tin ta một lần có được không? Diệu Ân không hiểu vì sao. Nghe xong những lời của Trần Thị Oanh, nàng liền bật khóc. Những lời chân tình sâu sắc cảm động đến như thế, nàng cả đời cũng không nghĩ sẽ nghe được. Bao nhiêu lâu nay, nàng đều sống trong sự đuổi xua, cả đời lầm lũi hèn mọn. Đã từng bao giờ có người dịu dàng chân ý với nàng đâu. Nàng nhiều lần nhìn thấy những đôi phu thê bên nhau ân ái cũng nói với nhau những lời ngọt ngào thế này. Thế nhưng, người nói đó là nam nhân. Nàng thì không dám hy vọng đời mình sẽ được nghe một nam nhân tự tình thế này. Vậy nhưng, khi người bày tỏ chân tình với nàng là nữ nhân, nàng lại càng không dám ngờ đến. Nói như thế nào, nàng cũng không dám tiếp nhận. Phải nói là thật sự rất rối rắm, rất lúng túng, rất khổ sở. Trần Thị Oanh nhìn Diệu Ân khóc, trong lòng cũng vui mừng hơn. Nàng ấy có biểu hiện thì tốt rồi. Trần Thị Oanh nhẹ nhàng vỗ về Diệu Ân, ở bên tai nhỏ nhẹ nói. Ta biết, trong lòng ngươi thật ra không có bài xích ta. Diệu Ân, tin ta một lần, theo cùng ta xuống núi đi. Chúng ta gặp nhau chính là duyên phận. Sư phụ ngươi vốn biết ngươi trần duyên chưa dứt cho nên mới không nhận ngươi xuất gia. Ngươi vốn không phải là ni cô, đừng có gượng ép chính mình. Còn có chuyện của Kỳ Phong, ả không nhìn ngươi thì người đành lòng bỏ mặc ả sao? Lần trước, Kỳ Phong vì ta mà đả thương Đinh Tung. Bây giờ, xem ra nàng ấy với Đinh Mộng Khuê nhất định sẽ có rắc rối, nhất định không dễ hòa hợp lại. Chúng ta nên tìm cách giúp đỡ con trẻ, có phải không? Cầm Thiên ôm vết thương trên ngực, cùng Diễm Yên chạy đến bờ sông thì không chạy nổi nữa, ngã gục xuống bất tỉnh. Diễm Yên hoảng hốt, nhìn sang vị tiểu thiếu niên kia vừa rồi vị cứu mạng mà bị thương. Lúc đó, hai người nấp trên mái nhà, xem trộm Lang Dã Ca làm phép cho anh Ngọc. Ngay khi Lang Dã Ca phát hiện, liền làm phép cho lưỡi kiếm vút lên mái nhà, cắm thẳng xuống chỗ hai người đang ẩn thân. Cầm Thiên võ công rất khá, y thừa sức có thể tránh né mũi kiếm kia. Nhưng khi thấy mũi kiếm hướng đến chỗ của Diễm Yên, Diễm Yên nguy cấp, liền hoảng loạn không biết làm sao tránh né. Cầm Thiên thấy vậy, liền nhảy đến dùng thân chắn trước đỡ lấy mũi kiếm, cứu cho Diễm Yên. Nhưng ngay sau đó, y đứng không vững, cả y và nàng đều lăn từ mái nhà xuống, dọc đường tháo chạy, do sợ lang dã ca đuổi theo. Cầm Thiên cố hết sức mình, dùng hết công lực bình sinh kéo theo Diễm Yên cùng chạy. Chính do như vậy, vết thương của y không đến mức trầm trọng nhưng vì mất máu nhiều quá khiến y ngất đi. Diễm Yên nhìn xung quanh, cả khu vực này không có một bóng người. Nàng muốn tìm người giúp thì không có, đưa Cầm Thiên đi thì không nổi. Đứa nhỏ này tuổi trẻ nhưng thân thể khỏe mạnh cao lớn so với nàng. Huống hồ chi còn là thân nam nhân. Một nữ nhi như nàng thật không cõng nổi. Nhìn Cầm Thiên nằm đó, máu vẫn không ngừng rỉ ra từ vết thương. Diễm Yên sốt ruột, nàng sực nhớ lần trước Kỳ Phong đã từng dạy nàng những cây thuốc có thể dùng cầm máu. Nàng đi tìm xung quanh bờ sông một lúc, hái về một nắm thuốc, nhai nát và cỡ Iota Asak Sigma viết thường Cầm Thiên ra định đắp lên. Lúc cỡ Iota Asak Sigma viết thường xong, nàng hơi bất ngờ, nhìn sững Cầm Thiên một lúc. Sau đó, nàng cẩn thận băng bó lại cho người kia, rồi ở một bên ngồi chờ. Một lúc sau, Cầm Thiên tỉnh dậy, phản ứng đầu tiên là y nheo mắt nhăn nhó. Sau đó liền hoảng hốt bật ngồi dậy ôm vết thương trên ngực. Nhận ra trên thân mình còn có thêm miếng vải băng bó cầm máu. Cầm Thiên giật mình, trợn to mắt nhìn xung quanh tìm kiếm. Diễm Yên vừa đi gần đó hái quả về. Nhìn dáng vẻ hoang mang của Cầm Thiên, nàng làm như hời hợt không để tâm. Đưa cho Cầm Thiên mấy quả đào dại cũng tự mình cũng ăn một quả. Vừa nhai vừa nói, ngươi ăn một chút. Có sức đi rồi ta đưa ngươi về nội thành. Cầm Thiên cầm quà, nhưng ánh mắt vẫn nhìn Diễm Yên. Ngại ngùng hỏi, là ngươi cởi y phục của ta sao? Diễm Yên đã cố ý không đề cập đến nhưng Cầm Thiên đã nhắc. Nàng cũng không phủ nhận. Khẽ gật đầu, ngươi không hổ danh là bằng hữu của Kỳ Phong một, thật không hiểu các ngươi nghĩ như thế nào. Thân là nữ nhân, tại sao cứ thích cải nam trang để lừa gạt người khác? Các ngươi, nói đến đây, Diễm Yên lại nghĩ đến Kỳ Phong, nhớ đến sự vô tình đến tàn nhẫn của Kỳ Phong với nàng. Nước mắt nàng không tự chủ lại rơi xuống. Cầm Thiên ngồi xổm, thở dài nói, ta cũng có muốn đâu. Dân tộc của ta vốn có truyền thống tôn sùng dũng sĩ. Phụ thân ta là tù trưởng, muốn giữ vững địa vị họ nhà mình, tất nhiên phải sinh ra nam nhi mới có thể kế thừa. Nhưng mà mẫu thân của ta chỉ sinh ra mình ta. Phụ thân lại không muốn cưới thêm phu nhân khác cho nên mới bàn với mẫu thân đem ta giả thành nam nhi. Công bố trước dân bản ta là thiếu tù trưởng. Là kẻ kế thừa của Phồn An tộc. Vậy là từ đó, ta đều phải như nam nhi mà sống. Ta nào có lựa chọn như thế đâu. Diễm Yên nghe Cầm Thiên trần tình xong. Nàng nín khóc, nhìn bộ dạng của người kia. Không nghĩ được một thiếu niên trẻ tuổi, khỏe mạnh rắn chắc như thế ra lại là một nữ nhân nha. Nhưng mà có một trọng điểm khiến nàng không sao hiểu nổi. Nàng nhìn Cầm Thiên một lượt, bất ngờ nhìn thẳng vào mắt người kia hỏi. Ngươi và ta không có giao tình gì. Ngươi tội tình gì phải liều mạng cứu ta? Chấm, nhát kiếm kia Cầm Thiên thừa sức tránh được. Lại vì nàng mà tự rước khổ vào thân. Trên đời này, chuyện ngu ngốc nhất là vì người khác đỡ đau. Huống hồ chi là còn là vì một người không chút thân quen. Nàng thật sự không hiểu. Cầm Thiên vì cái gì phải như thế? Cầm Thiên nghe nàng hỏi xong, không hiểu sao chợt nhiên trầm mặc. Diễm Yên lo lắng, bước đến gần nhìn Cầm Thiên hỏi. Ngươi làm sao rồi? Hay để ta đưa người về thành nội? Nhờ đại phu xem thương thế cho ngươi. Cầm Thiên lắc đầu. Một tay cầm đoạn kiếm chống xuống đất, muốn gượng đứng dậy, ta không sao, vết thương của ta không đáng là gì. Nhưng ta thật sự lo lắng cho Mạnh Kỳ Phong, thật là trăm ngàn lần không ngờ lại bị tứ sư thúc của ta đoán đúng. Nhị sư bá thật sự ra tay với Kỳ Phong, tứ sư thúc lại không có ở đây. ai có thể đấu lại ma pháp của nhị sư bá. Mạnh Kỳ Phong phen này, thật sự không cứu được rồi. Diễm Yên nghe nói vậy, nàng lại cúi đầu, khổ sở nói, lỗi cũng tại ta. Ta đã tin theo lời của yêu đạo đó, lấy máu và ngày sinh bát tự của Kỳ Phong cho lão. Rốt cuộc lão lại dùng để dở ma pháp mê hoặc khống chế Kỳ Phong. Chẳng trách Kỳ Phong lúc này thật khác trước. Là ta hại nàng mà ta lại còn trách nàng. Cầm Thiên nghe xong liền nổi sung máu. Nhìn chừng Diễm Yên mà phồng miệng như muốn phát tiết với nàng. Nhưng rốt cuộc, cũng chỉ thở dài, lắc đầu nói, ngươi đúng là ngu ngốc. Nhưng mà cũng không trách ngươi. Nhị sư bá vốn đã muốn hạ thủ với Kỳ Phong thì dù không có ngươi, ông ấy cũng có thể lợi dụng người khác để tiếp cận Kỳ Phong. Chỉ khổ là đêm nay là nguyệt thực. Nếu không có cách gì hóa giải yêu pháp của sư bá, Kỳ Phong sẽ làm hại thiên tử, gây ra chuyện đảo lộn thiên địa quỷ thần. Thiên Nam quốc sẽ lâm nguy. Bản thân hắn cũng không thể qua nổi đêm nay. Ta lại không có cách nào cản hắn. Ai? Cầm Thiên nói xong, trong lòng cũng vô cùng khó chịu. Nghĩ đến một tri kỷ như Kỳ Phong đã từng thân thiết tốt đẹp với y như thế sắp sửa phải lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Rõ ràng là một người rất tốt lại bị ma thuật sai khiến gây ra những chuyện trời không dung đất không tha. Cầm Thiên biết được, nhưng lại không cách nào ngăn cản được chuyện sẽ xảy ra. Đúng thật là cảm giác uẩn ức, khổ sở đến muốn phát điên. Diễm Yên nhìn biểu tình của Cầm Thiên, thiếu niên này nhìn mạnh mẽ như thế, vậy mà lúc này khóe mắt lại ửng hồng, y là ức đến muốn khóc. Diễm Yên không biết phải nói làm sao. Người này và Kỳ Phong hẳn là bằng hữu rất tốt, vì Kỳ Phong mà đau lòng đến như vậy. Diễm Yên xúc động, bất chợt lấy ra một chiếc khăn tay đưa cho Cầm Thiên. Cầm Thiên cầm lấy khăn tay rồi không hiểu sao không dằn nén được nữa, òa phá lên khóc to. Diễm Yên nhất thời ngây ngốc, thật không hiểu nổi, người kia đúng là đứa nhỏ mà, muốn khóc là khóc. Cầm Thiên càng khóc càng hăng. Diễm Yên ngồi một bên nhìn y vừa khóc vừa nức nở. Một lúc sau, Cầm Thiên cũng mệt mỏi khẽ nghiêng người, tựa hẳn bên vai Diễm Yên mà thiêm thiếp đi. Diễm Yên hơi ngẩn người nhưng cũng không đẩy ra, để mặc cho đứa nhỏ kia dựa vào. Nghe tiếng thở đều đều xen lẫn tiếng nấc nhẹ nhẹ. Diễm Yên thở dài, chỉ cầu mong những gì đứa nhỏ Cầm Thiên này nói không phải là sự thật. Nếu Mạnh Kỳ Phong bị yêu thuật khống chế mà gây ra chuyện tệ hại gì, thì bản thân nàng cũng là tội nhân không thể thứ tha. Cách chương.